Chiến thần bất bại, chương 3102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Khổng Thiên Tường ở Thiên Sơn phía xa nhìn một người đàn ông áo xám ở sau lưng, trầm giọng nói: "Mấy ngàn năm nay nhà họ Khổng tôi vẫn luôn ra sức bảo vệ hình tượng, không tiện ra tay, chỉ bằng cứ để anh ra mặt cứu Trương Tử Tuấn đi." Người đàn ông áo xám phía sau là thế tử nhà họ Hồ, Hồ Vọng Hải, cũng là một trong các gia tộc cực kỳ có danh tiếng ngoài lãnh thổ. Trong số những người quay về thế tục lần này, ngoài Khổng Thiên Tường thì người có thực lực cao nhất phải kể đến Hồ Vọng Hải. Với danh tiếng của nhà họ Hồ và thực lực của Hồ Vọng Hải, muốn giết Tiêu Chính Văn cũng nể mặt hắn quá. Nghe thế, Hồ Vọng Hải khẽ gật đầu, rót vào chân âm, lớn giọng hét lên về hướng Long Kinh nói: "Tiêu Chính Văn, chuyện hôm nay đến đây thôi. Bọn tôi không truy cứu với anh nữa là được rồi." Nói xong, trong không gian nổi dậy một làn sóng nước. Ngay sau đó, Hồ Vọng Hải đã đến được chỗ hồ nhân tạo. "Cứ đến đây thôi. Anh là cái thá gì? Nơi này đến lượt anh lên tiếng ra lệnh à?" Tiêu Chính Văn không cảm xúc lạnh lùng nói: "Trương Tử Tuấn vừa quay về thế tục đã tìm Điện Thần Long gây chuyện. Hơn nữa còn dám lớn lối bảo muốn phá hủy cứ điểm ở gần Long Kinh của Điện Thần Long. Sao Tiêu Chính Văn có thể vì một câu nói của Hồ Vọng Hải mà bỏ qua cho Trương Tử Tuấn được? Tên họ Tiêu kia, tôi thấy anh đang đâm đầu vào chỗ chết đấy." Nghe thế, Hồ Vọng Hải nổi giận. Lúc này hắn đã đến nơi xảy ra mâu thuẫn. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Ngay khi hắn vừa dứt lời, lại có thêm ba bóng người xuất hiện phía sau hắn. Bốn người này đều là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5. Lúc này bốn người đều tát ra khí thế mạnh mẽ. Một luồng uy lực vô hình bao trùm lấy Tiêu Chính Văn. Ầm, ngay cả nước trong hồ nhân tạo bên dưới cũng dâng trào lên. Trong vòng mấy trăm mét xung quanh cũng đều rung chuyển. Bốn cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 có uy lực tuyệt đỉnh. Khí thế kinh thiên động địa khiến người ở cả Long Kinh đều cảm nhận được sự áp bức vô hình. Vài ông lớn trong giới kinh doanh bùng nổ gần như cùng một lúc. Mấy tên con cháu gia tộc ngoài lãnh thổ này vừa quay về thế tục chưa được 2 tiếng mà đã khai chiến với Tiêu Chính Văn rồi. "Lẽ nào anh muốn ép chúng tôi ra tay thật sao?" Hồ Vọng Hải lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, vô số luồng khí tức đáng sợ cũng theo đó bùng phát. Lúc này bầu trời bỗng xuất hiện vô số sấm chớp màu tím nhanh chóng tụ lại ở chân trời. Lúc này rất nhiều người dân Long Kinh đều ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Chỉ thấy nhiều tia sấm chớp màu tím nhanh chóng tụ lại trên bầu trời Long Kinh. Uy lực của trời cuồn cuộn đè ép bên dưới. Thậm chí ngay cả một vùng đất trời dường như cũng hoàn toàn sụp đổ trong tích tắc. Cách chương.